Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, liên tục tấn thăng. A, tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đâm rách chân trời, vang vọng toàn bộ Ám Dạ Thành. Là Yêu Be, hắn nổi điên đồng dạng kêu to lên, mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn điên cuồng, bởi vì hắn phát hiện chính mình thật đang thiêu đốt một đoàn quỷ dị ngọn lửa năm màu, từ hai tay của hắn bắt đầu thiêu đốt, đã nhanh muốn thiêu đốt đến bờ vai của hắn, thậm chí ngay cả hai chân của hắn cũng đang thiêu đốt, đầu gối trở xuống bộ vị đã sớm hoàn toàn biến mất. Nhưng mà kinh khủng nhất là, dù là hai tay hai chân đều đang thiêu đốt, mà lại đều nhanh muốn đốt xong, nhưng là Yêu Be chính mình, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, hoàn toàn không phát hiện được một chút xíu biến hóa. Loại hình ảnh này thật sự là quá quỷ dị. Đường đường tu la, địa ma ở trong cường giả, có thể phong bá tước quý tộc, lại ngay cả thân thể của mình đang thiêu đốt đều không phát hiện được. Thậm chí, nửa người đốt không có, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi tới cực điểm. Đoàn kia ngũ sắc giao hòa hỏa diễm, rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ngay cả Tu La đều không thể ngăn cản? Không được, ta không muốn chết a, nhanh mau cứu ta, các ngươi nhanh mau cứu ta. Yêu Be vạn phần hoảng sợ, thét chói tai vang lên nhào về phía một cái phi thiên dạ xoa. Vị kia phi thiên dạ xoa chính là Ám Dạ Thành lão thần, cũng là sớm nhất tu luyện thôn thiên ma công. Nhóm người kia đã tu luyện đến thất cốt cảnh giới, nhưng là bây giờ hắn vừa mới tiếp xúc Yêu Be trên người ngọn lửa năm màu, toàn bộ thân thể liền nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, đồng dạng không phát hiện được đau đớn, thậm chí không có một chút xíu cảm giác. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, hắn lại trơ mắt nhìn thân thể của mình đang thiêu đốt, đang nhanh chóng biến mất. Loại cảm giác này, loại hình ảnh này, thật sự là quá kinh khủng. Quá kinh khủng, vượt xa khỏi tất cả mọi người lý giải phía trên. Một cỗ vô danh cảm giác sợ hãi tại mọi người trong lòng cấp tốc lan tràn ra. Bọn hắn nhìn về phía Tần Dịch, ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi, liền như là thấy được ác ma một dạng. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng đối với Yêu Be làm cái gì? Dina quát ầm lên, nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là dạng gì một loại lực lượng mới có thể để cho đường đường Tu La như con kiến hôi bị đùa bỡn, thậm chí ngay cả mình sắp bị đốt cháy thành hư vô đều không có phát giác được. Ngươi muốn biết sao? Chính mình đi thể hội đi. Tần Dịch cong ngón búng ra, một chút hỏa tinh rơi ở trên người Dina, ngay sau đó chính là Kemi ngươi trên thân, còn có ở đây tất cả phản loạn lão thần trên thân. Ngón tay của hắn mỗi đạn một chút, liền có một người bị loại này hỏa diễm quỷ dị dính vào, như thực cốt chi trùng, trực tiếp dính lên, không ngừng thiêu đốt, không ngừng khuếch tán, tại vô thanh vô tức, thậm chí không có nửa điểm thống khổ, không có nửa điểm cảm giác tình huống dưới, đem những này địa ma bên trong cường giả một cái tiếp theo một cái đốt cháy thành hư vô. Nhất là cái kia ba vị Tu La, quả là nhanh muốn nổi điên. Bọn hắn dùng hết tất cả phương pháp, vận dụng tất cả át chủ bài, đều không thể ngăn cản ngọn lửa này thiêu đốt. Thậm chí đến cuối cùng, Kemi người đã triệt để hỏng mất. Tại nửa người biến mất về sau, hắn một trường vỗ nát đầu của mình, lựa chọn tự sát. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, toàn bộ trên đại điện, đông đảo nhân vật phản diện người đã hoàn toàn biến mất. Cùng bọn hắn cùng nhau biến mất, còn có cái kia ba vị cường đại Tu La. Trống rỗng trong đại điện lập tức liền vắng lạnh rất nhiều. Nhưng ở đồng thời, Jax cùng bát đại hộ pháp lại đã nhận ra một tia dị dạng. trong đại điện linh lực trở nên phi thường nồng đậm, đơn giản nồng đậm tới cực điểm, như là chất lỏng, như là nặng nề như thủy ngân, đem bọn hắn tất cả mọi người bao khỏa tại trong đó. Là những tu la kia, những phi thiên dạ xoa kia linh lực, tại Tần Dịch phần hỏa phía dưới, phản bản quy nguyên, trực tiếp bị đốt cháy thành nguyên thủy nhất thuần túy linh lực. Còn không mau vận chuyển các ngươi thôn thiên ma công. Tần Dịch quát lạnh nói, Chắc mấy người, lập tức liền phản ứng lại, cấp tốc vận chuyển thôn thiên ma công, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này nồng đậm linh lực. Phốc thử, một tiếng vang nhỏ, là Chax đột phá, nàng vốn chính là cửu cốt cảnh giới, phi thiên dạ xoa vương, đã sớm tu luyện đến đỉnh phong nhất, như là mượn nhờ cỗ này linh lực khổng lồ, nàng lần nữa đột phá, trực tiếp tiến hóa thành tu la. Cũng cùng lúc này, cái kia bát đại hộ pháp, tám đầu phi thiên dạ xoa cũng đồng thời đột phá. Từ tám cốt cảnh giới, bước vào cửu cốt cảnh giới. Nhưng mà, đây hết thảy vẫn chỉ là bọn hắn bắt đầu. Phốc thử, chắc thế mà lần thứ hai đột phá. Khí tức trên thân lại lần nữa tăng cường. Là từ cấp 1 tu la, tiến hóa đến cấp 2 tu la. Mà cùng lúc đó, còn lại bát đại hộ pháp, cũng nhao nhao lần thứ hai đột phá. Một cái tiếp theo một cái bước vào cấp 1 tu la cảnh giới. Trong nháy mắt, cỗ này linh lực khổng lồ. Thế mà để Chax thăng liền 3 cấp. Bước vào cấp 3 tu la cảnh giới. Liền ngay cả bát đại hộ pháp. Đều thăng liền 2 cấp. Tất cả đều tiến hóa thành cấp 1 tu la. Chủ nhân, đa tạ chủ nhân ban ân. Đa tạ chủ nhân ban ân. Chắc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Một cái bước xa liền vọt tới Tần Dịch trước mặt. Tại chỗ quỳ xuống, như là quỳ lạy thần minh giống như cuống quýt dập đầu. Mà tại phía sau của nàng, tám đại tu la càng là e ngại cùng run rẩy, thật sâu cúi đầu, không dám có chút mạo phạm. Chắc, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Tần Dịch lạnh lùng nói ra, ta truyền thụ cho ngươi thôn thiên ma công, trợ giúp ngươi bước vào phi thiên dạ xoa cảnh giới, càng là đưa ngươi tám đầu phi thiên dạ xoa làm thủ hạ. Thế nhưng là ngươi đây, thời gian lâu như vậy đi qua, vẫn chỉ là phi thiên dạ xoa vương, ngay cả ba cái tu la đều không đối phó được, thậm chí, ngay cả thủ hạ của ngươi đều không quản được. Mặc cho bọn hắn làm phản, Chax vội vàng cúi đầu, yêu mị thân thể có chút đang run rẩy, xin chủ nhân trách phạt. Đồng, một bàn tay hung hăng quất vào nàng trên khuôn mặt. Đồng, đồng, đồng, liên tiếp 7-8 cái bàn tay, thế đại lực trầm, đem Chax đẹp đẽ yêu mị khuôn mặt đều hung hăng rút nát. Đa tạ chủ nhân khoan dung. Chắc về sau nhất định không có nhục sứ mệnh, tuyệt sẽ không lại bôi nhọ chủ nhân uy danh. Nhưng mà, Chắc không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại là cúi đầu, lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Nàng biết, Tần Dịch muốn giết chính mình, đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn tới đơn giản. Chỉ là mấy cái bàn tay, thụ chút da bị thương ngoài da, thật sự là quá đơn giản. Căn bản chính là nhẹ nhàng buông tha, hoàn toàn không có trách phạt nàng ý tứ. Tốt, đứng lên đi, xem ở ngươi một mảnh trung tâm phân thượng, lần này ta liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tần Dịch khoát tay áo, từ tốn nói, kỳ thật, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền từ tứ cốt phi thiên dạ xoa, thăng liền 5 cấp, bước vào cửu cốt cảnh giới. Đã là kỳ tài ngút trời. Không chỉ có như vậy, Chax còn đem cái kia nho nhỏ ám dạ thành phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay tình trạng, thực lực tổng hợp như thổi hơi bóng giống như tại bành trướng. Chỉ bất quá, loại tốc độ này cùng Tần Dịch so ra, đơn giản liền cùng ốc sên không có gì sai biệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.